Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, trời tối xin nhắm mắt. Vạn càng cầu đặt mua, nơi núi rừng sâu xa, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa bùng nổ ra chém liên tục chi thuật. Đến a, tiếp tục đuổi, Phương Bình giống lên một tiếng. Tiếp nghĩ đến đối phương không hiểu, lập tức đổi ngôn ngữ quát, Na Á cổ tạp lý, lại lần nữa gắng đón đỡ Phương Bình bốn đao cầm đao võ giả sửng sốt một chút. Không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhanh muốn đuổi tới hai người khác. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh, ba người liền không nữa cân nhắc cái này. Cầm đao võ giả trường đao bùng nổ ra một trận đỏ đậm hào quang đỏ ngầu. Hoành đao chém về phía Phương Bình. Phương Bình hung hăng mà giống lên. Na Á cổ tạp lý. Dựa theo Lý lão đầu cách nói. Đây là nghiêm trọng khiêu khích. Chuyện đến nước này, Phương Bình cũng đang cố ý tức giận đối phương. Đặc biệt là cái này cầm đao võ giả. Tên khốn này truy sát chính mình lâu như vậy. Chính mình chém hắn một lần lại một lần. Thực lực cũng là như vậy. Nếu không là ba đại tứ phẩm vây công, Phương Bình thật muốn dây dưa đến chết hắn. Kết quả lần này khiêu khích, có thể đến quá mức mãnh liệt. Ngay ở hắn liên tiếp hô lên lời này thời điểm, cầm đao võ giả bỗng nhiên lộ ra một vệt xem thường cùng chẳng đáng. Sau một khắc, cầm đao võ giả trường đao hào quang đỏ ngầu lấp lóe. Hầu như có thể nghe thấy được trong đó mùi máu tanh. Phương Bình hoàn toàn biến sắc. Sơ sẩy rồi. Chính mình có thể mở lớn. Đối phương lại không phải không được. Không dám gắng đón đỡ. Phương Bình quay đầu liền chạy. Cứ việc chạy nhanh chóng. Phương Bình vẫn là cảm giác sau lưng bị xé rách. Nội phủ đều bị thương nặng. Lảo đảo hướng xa xa chạy trốn. Cầm đao võ giả cũng sắc mặt có chút trắng bệch, một đao chém xuống đi, Phương Bình chạy nhanh, không bị chính diện chém trúng, chỉ là phía sau lưng gặp phải ánh đao xung kích, nếu là vừa mới Phương Bình chính diện gắng đón đỡ, một đao này đủ để đem Phương Bình trọng thương thậm chí chém giết. Phốp, Phương Bình thổ ra miệng máu đen, trong tay nắm hồi mệnh đan, nhưng là không nỡ lòng bỏ dùng. Hắn chỉ hối đoái một viên, lúc này mới bắt đầu, hiện tại dùng, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đại sư tử, đại gia ngươi, nói tốt trung phẩm võ giả không mấy cái đây. Phương Bình lại lần nữa quốc mắng lên, quá làm người tức giận, tam phẩm cao đoạn võ giả đều ở 50 km ở ngoài trà trộn. Ta mới ở 30 km ở ngoài có được hay không? Không đúng. Ta hiện tại thật ở 30 km ở ngoài sao? Phương Bình tức khắc sản sinh tự mình hoài nghi. Ta chạy lâu như vậy. Lẽ nào, lại thâm nhập rồi? Sơn Lâm, Phương Bình bắt đầu hồi tưởng trước ở võ đại nhìn xa bàn. Nơi nào có Sơn Lâm tới? Hy vọng thành phương Bắc. Chính diện, Sơn Lâm tổng cộng có 6 nơi. 10 km bên trong không có. Toàn bộ bị chặt cây rồi. 30 km bên trong có 2 nơi. Nhưng ta hẳn là không ở 30 km bên trong. Vậy còn có 4 nơi. Ta nằm ở tòa nào Sơn Lâm nội bộ? Phương Bình đầu lớn như trâu. Tiếp sắc mặt càng trắng bệch. Không đúng. Chính phương Bắc không có Sơn Lâm. Chính Bắc là 2 quân tuyến đường hành quân. Không có Sơn Lâm tồn tại. Ta đi nhầm đường. Ở 2 thành thẳng tắp khoảng cách bên trong, cũng không có Sơn Lâm, núi đúng là có, núi nhỏ, bất quá cũng không có cây cối, đều bị chặt cây rồi, chỉ có ở 2 cánh mới có Sơn Lâm, Đông Bắc có 2 nơi, Tây Bắc có 2 nơi, ta ở đâu? Phương Bình có chút mờ mịt, đúng rồi, bên nào là Bắc? Trên bản đồ đương nhiên biết bên nào là Bắc. Có thể hiện tại chạy đầu óc choáng váng. Bên nào là Bắc? Hắn ở trong rừng đi vòng vô số lần. Phương Bắc ở đâu? hy vọng thành ở phương Nam. Phương Nam ở đâu? Lão tử lạc đường rồi. Lần này xong đời rồi. Phương Bình đều không để ý tới phía sau truy sát ba người. Ở địa quật lạc đường. Thật muốn xong đời rồi. Ngay ở Phương Bình vừa thổ huyết, vừa vì lạc đường sốt ruột thời điểm, vừa mới còn sáng sủa bầu trời, chớp mắt biến thành đen. Trời tối rồi, đêm đen, đến, đêm đen vừa đến, phía sau ba vị võ giả trái lại đại hỉ, phía trước cái kia tính dai 10 phần ra hỏa. Đáng chết đi, trung phẩm võ giả có thể nhìn ban đêm, buổi tối có thể nhìn rất rõ ràng, mà hạ tam phẩm võ giả, dù cho tam phẩm đỉnh phong, cũng nhìn mơ hồ, đêm đen vừa đến, đối phương tầm mắt không bằng bọn họ rõ ràng. Bất tử mới là lạ rồi. Đêm đen đến rồi, Phương Bình lại lần nữa tiêu hao đại lượng khí huyết, lấp lóe chạy nhảy, đem phía sau mấy người ném đi, lại chạy một đoạn dài, kém chút đụng vào trên cây, thật vất vả mới tìm cây đại thụ, ở ngọn cây giấu đi. Địa quật đêm, quá đen, cũng tới quá nhanh quá nhanh. Địa quật ban ngày cùng đêm đen, phân biệt rõ ràng, không có trạng vạng, không có chiều dương chiều tà. Trên đỉnh đầu mặt trời, thật giống bỗng nhiên liền chuyển biến phương hướng, theo ban ngày biến thành đêm đen. Đây chính là địa quật mặt trời lặn mặt trời mọc, chân chính trong chớp mắt hoàn thành. Bình phục một hồi sao động khí huyết, Phương Bình sờ sờ phía sau lưng, cũng còn tốt, xuyên tứ phẩm giáp da, ánh đao không có xuyên thủng giáp da. Bất quá Phương Bình biết, phía sau lưng đã bị ánh đao kích máu thịt be bét, cùng nội y dính ở cùng nhau, bọn họ e sợ cảm thấy ta buổi tối thị lực không được. Buổi tối tuyệt đối sẽ hành động. Phương Bình trong lòng lại lần nữa bàn tính ra, ta chủ yếu dựa vào không phải thị lực, mà là cảm ứng hạt năng lượng, ban ngày ấy còn không rõ ràng, mặt trời ở, hạt năng lượng tràn ngập ở mỗi một góc, đến buổi tối, mặt trời không còn, ta có thể cảm ứng càng rõ ràng, liền như tối hôm qua, tông sư ở trên không, ta cũng có thể nhận biết được, ở địa quật. Lực lượng tinh thần cũng càng thêm sinh động. Bọn họ nếu là cho rằng ta không nhìn thấy, có thể đánh giết ta, vậy thì chờ coi đi. Phương Bình híp mắt, có thể cái này cũng là cơ hội của chính mình. Trong đêm tối, võ giả tứ phẩm cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Nhìn người có thể không chắc có nhìn hạt năng lượng gợn sóng càng có lợi. Ta nếu là giết ba đại tứ phẩm, lại nói ta phế, ta chém chết bọn họ toàn bộ. Phương Bình trong lòng mắng một câu, lại nghĩ đến đại sư tử ném xuống chính mình, khả năng là chính mình đi nhầm rồi. Bất quá cũng phải toán đại sư tử trách nhiệm, ném xuống ta chạy, món nợ này chúng ta có toán. Phương Bình gì già gì dầm, lại lần nữa đem khí huyết cùng lực lượng tinh thần khôi phục viên mãn. Chỉ còn dư lại 78 triệu rồi. Phương Bình nhìn điểm tài phú, có chút thịt đau. Như thế một chút thời gian, tiêu hao 1 triệu điểm tài phú, một mực đồ vật đến tay, lại còn không cho mình tính toán điểm tài phú. Tiếp tục như thế, chính mình nếu là vẫn bị đuổi giết, chẳng phải là mang ý nghĩa điểm tài phú của mình vẫn vô pháp tăng trưởng. Này xem như là nhắc nhở chính mình, lúc nào cũng có thể bỏ xuống, đồ vật không gánh nổi sao? Không lại muốn những thứ này. Phương Bình ngừng thở, duy trì yên tĩnh trạng thái, mà Sơn Lâm bên này yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sơn Lâm ở ngoài phương xa, nhưng là tiếng nổ vang rền không ngừng. Cao phẩm cường giả đang ở giao thủ. Phương Bình không biết, giờ khắc này ngay ở hắn bên trái hơn 30 trong ngoài, tụ tập nhiều vị cao phẩm cường giả đang ở loạn chiến. Có một chút Đường Phong nói không sai, ở địa quật tốt nhất chỉ dựa vào chính mình, dựa vào đạo sư bảo vệ, dựa vào người khác bảo vệ, vô căn cứ. Những người này lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ cường giả, phát sinh đại chiến. Nghỉ ngơi nửa giờ, Phương Bình không lại tiếp tục ẩn núp, không thể cho vị kia cầm đao võ giả khôi phục thời gian. Lại nói, tu luyện năng nguyên thạch nhưng là chiến lợi phẩm của mình. Nghĩ tới đây, Phương Bình nhảy xuống đại thụ, cố ý đạp trúng một cái cành cây. Trong đêm đen truyền ra lanh lảnh cọt kẹt tiếng. Lúc này, Phương Bình theo trên người xé ra mấy cây vải, vứt tại đại thụ phía sau ba phương hướng, mà bản thân lại là hướng hạt năng lượng di động phương hướng chạy đi. Khoảng cách hạt năng lượng gợn sóng còn có khoảng 50 mét. Phương Bình nhẹ nhàng nhảy lên cây quan, không tái phát ra tí ti động tĩnh. Rất nhanh, ba vị võ giả theo hắn dưới thân nhanh chóng xẹt qua. Chờ đến Phương Bình vừa mới vị trí đại thụ, mấy người rõ ràng nhìn thấy phải, nhưng là không có vội vã truy đuổi. Cầm đao võ giả lăng không nhảy một cái, một đao bổ về phía Phương Bình vừa mới chờ cây đại thụ kia tán cây. Chờ cầm đao võ giả hạ xuống, hơi lắc đầu một cái. Động tác này, Phương Bình cũng nhìn thấy. Không phải nhìn thấy người, hắn bây giờ nhìn không gặp mấy chục mét ở ngoài mấy người. Hắn chỉ là nhìn thấy một người trong đó đầu hạt năng lượng ở lay động, có chút ý nghĩa, trước đây còn không cảm nhận được như vậy chỗ tốt. Phương Bình cảm thấy rất thú vị, hơn nữa nhân thể hạt năng lượng phân bố cũng có khác nhau, đầu rất ít, tứ chi nhiều nhất, thân người bộ phận cũng nhiều. Ích vang sao? Phương Bình cho lực lượng tinh thần cảm giác, làm một cái tỉ dụ, xác thực rất giống, ở trên cây to không phát hiện Phương Bình. Ba người thấp giọng thương lượng một trận, tiếp lại ở quanh thân mấy cây đại thụ trên tuần tra một phen. Cũng không phát hiện Phương Bình, bọn họ tuần tra phạm vi, đều ở 10 mét trong vòng. Hiển nhiên, mấy người này cảm thấy, Phương Bình thật muốn trốn. Hẳn là trốn ở tầm mắt có thể đụng nơi, mà không phải trốn ở không nhìn thấy địa phương của bọn họ. Không tìm được Phương Bình, ba người lại lần nữa nói nhỏ một trận, trong đó hai người tách ra, dọc theo vài phương hướng tìm mà đi. Một người khác lại là động tác nhẹ nhàng, đạp không nhảy một cái, lên Phương Bình mới vừa rời đi cây kia. Hiển nhiên, địa quật võ giả cũng biết ôm cây đợi thỏ đạo lý. Lưu lại chính là cầm đao võ giả. Phương Bình hơi có chút kinh hỉ. Sở dĩ như thế phán đoán là bởi vì đối phương hạt năng lượng nồng độ so với hai người khác thấp một ít. Hiển nhiên, ban ngày tiêu hao chiến, đối phương vẫn chưa đem khí huyết toàn bộ bổ sung. Chờ đại khái 2 phút. Phương Bình không vội vã đi tìm cái tên này phiền phức, mà là chuyển hướng một cái hướng khác tìm đi, chờ cảm ứng được tên còn lại hạt năng lượng thật ở về phía trước di động. Phương Bình lại hướng cái thứ hai phương hướng đuổi theo, những võ giả địa quật này cũng không phải ngớ ngẩn. Phương Bình đến đề phòng ba người cho hắn bộ kế, kết quả ở cái thứ hai phương hướng, Phương Bình vẫn chưa nhận biết được hạt năng lượng tồn tại. Khốn kiếp, thật cho ta bộ kế, hư hư thực thực, có một bộ hoa, Phương Bình trong lòng mắng một câu, không cần đoán, người thứ hai đại khái ngay ở cầm đao võ giả phụ cận, sẽ không vượt qua 100 mét xa, đã như vậy, vậy thì tìm cái kia lạc đàn đi, Phương Bình không do dự nữa, cấp tốc hướng trước cảm ứng được hạt năng lượng di động phương hướng đuổi theo. Sau 3 phút, Phương Bình đuổi theo đối phương, khoảng cách đối phương đại khái khoảng 100 mét, mà nơi đây, khoảng cách trước cái kia, đã tiếp cận ngàn mét phạm vi. Trời tối, hai người kia nghe được âm thanh, đuổi tới, đại khái cũng cần 1-2 phút rồi. 1-2 phút, 1 giây 4 đao, đầy đủ ta chém ra 500 đao, lẽ ra có thể chém chết chứ. Phương Bình trong lòng lại lần nữa tính kế lên, võ giả tứ phẩm so với tam phẩm mạnh, đó là nhất định, đối phương cũng sẽ bạo phát uy lực mạnh hơn chính mình. Bất quá chỉ phải chú ý không bị đối phương bạo đại chiêu đánh giết trong chớp mắt. Đối phương khẳng định là háo bất quá chính mình, võ giả tứ phẩm, tôi nội phù, khí huyết mạnh hơn ta. Cái này ưu thế không dùng, bất quá thể chất mạnh hơn ta, cũng cường có hạn, còn chưa tới lục phẩm kim thân nửa thành mức độ. Tần Phượng Thanh những người này đều giết qua tứ phẩm, nói rõ tứ phẩm tuy rằng mạnh mẽ, có thể chung quy là có thể bị giết chết. Đem lợi và hại suy nghĩ kỹ càng, Phương Bình có quyết định, không ở phía sau mới tập kích. Phương Bình đi đường vòng đi rồi phía trước, khoảng cách vị võ giả kia không tới khoảng cách 100 mét. Phương Bình tựa ở dưới một cây đại thụ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà thấp giọng rên rỉ một tiếng. Trong cảm giác đoàn hạt năng lượng, hơi dừng lại một chút, tiếp liền chậm chậm hướng Phương Bình bên này di động lại đây. Khoảng cách Phương Bình khoảng 30 mét. Đối phương hẳn là nhìn rõ ràng Phương Bình, động tác lại lần nữa nhẹ nhàng lên. 30 mét, dưới bóng đêm, tam phẩm võ giả là không nhìn thấy. Này cũng là đại gia nhiều năm qua kinh nghiệm, Phương Bình cũng không nhìn hắn. Quay lưng đối phương, nhưng là dùng lực lượng tinh thần đi cảm giác. Tinh thần lực của hắn vô pháp ngoại phóng, nhưng là có thể hình thành tự do lực lượng tinh thần sợi tơ. Đi dò xét năng lượng, cái kia nắm thương võ giả, Phương Bình có phán đoán, trong tay đối phương cái kia trường côn hình dáng vật thể. Giờ khắc này cũng bắt đầu xúc có thể, hạt năng lượng ở phía trên lưu động, cung tiễn thủ cùng cầm đao ở tại chỗ cố thủ. Cái tên này tự tin thực lực, đơn độc đi ra săn giết ta. Phương Bình nghĩ những này, trường đao trong tay cũng tìm tới tốt nhất góc độ công kích. Đối phương vẫn nhẹ nhàng hướng về bên này di động, hiển nhiên nghĩ càng thoải mái chém giết Phương Bình, mà Phương Bình vẫn đợi được đối phương di động đến cách mình tiếp cận 10 mét thời điểm. Bỗng nhiên dưới chân hơi động, người xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, đối phương trường thương sét đánh vậy đâm trúng thân cây, đại thụ thân người nổ tung. Phương Bình muốn chính là cơ hội này. Thừa dịp đối phương bạt thương công phu, trường đao hào quang đỏ ngầu lấp lóe, đáp xuống, nhanh chóng đánh chém đối phương đầu. Đối phương gầm dữ dội một tiếng, rút thương mà quay về, cấp tốc đánh trả. Phương Bình nhưng là mặc kệ hắn là đón đỡ vẫn là phản kích. Trường đao hào quang đỏ ngầu bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Cũng mặc kệ là chém trúng đầu vẫn là trường thương. Chỉ biết là không ngừng nghỉ chút nào vẫn chém xuống đi. Đối phương bị Phương Bình khoái đao chạm tạm thời vô lực giáng trả. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục phòng thủ. Tam phẩm võ giả, mạnh hơn cũng có cái mức độ. 10 đao giết không chết hắn. Phương Bình khó chạy. Kết quả chờ Phương Bình nhanh chóng nhanh chạm mấy chục đao. Đối phương cũng vi hơi sững một chút. Mà lần này chính là Phương Bình vẫn chờ đợi cơ hội, ngay ở đối phương hơi ngơ ngác thần chớp mắt, Phương Bình trong miệng bỗng nhiên bắn mạnh ra một đạo mũi tên máu. Thẳng đến đối phương viền mắt, giờ khắc này đối phương đang ở phòng thủ Phương Bình đại chiêu. Nhìn thấy mũi tên máu bắn mạnh mà đến, phản ứng đầu tiên chính là hơi nghiêng đầu, tách ra mũi tên máu bắn tung tóe đến trong ánh mắt ngăn trở tầm mắt. Này một bên đầu, mũi tên máu công kích vị trí theo viền mắt đã biến thành gò má. Đối phương vẫn chưa cân nhắc thoái nhượng, triệt để tách ra mũi tên máu, cũng chính là mang tính lựa chọn sai lầm. Sau một khắc, mũi tên máu dường như lưỡi dao sắc, chớp mắt xuyên thấu gò má của hắn. Tiếp theo, mũi tên máu theo gò má nơi vẫn hướng về đối phương đại não nơi xuyên qua. A! Một tiếng gào lên đau đớn, để trong tay đối phương trường thương hơi ngưng lại. Phương Bình không chút do dự, quát lên một tiếng lớn, trường đao như bóng, trong nháy mắt chém ngang đối phương cổ. Phốp, trong bóng tối, hình cầu vật bay ngang mà ra. Phương Bình gấp vội vàng nắm được trường thương, vội vã ở trên người đối phương tìm tòi lên, chờ tìm thấy một cái túi tiền. Cấp tốc nhét vào trong lồng ngực, lại đem đối phương ngực huân chương lấy xuống, Đây chính là giết địch tượng trưng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Phương Bình bỗng nhiên nhanh chạy bộ đến đối phương đầu rơi xuống nơi. Cắn răng một cái, một cước tầng tầng đạp dưới. Băng, tiếng nổ tung truyền đến. Huyết tiễn thuật là hắn bí thuật, cũng không thể để còn lại hai người biết cái tên này đến cùng chết như thế nào. Sau một khắc, Phương Bình nhanh chóng rời đi, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay ở hắn biến mất không lâu, một nam một nữ hai vị võ giả đã bật lên mà tới. Chờ thấy rõ trên đất thi thể không đầu, sắc mặt hai người đại biến, lưng tựa lưng súm lại cùng nhau, cảnh giác quan sát bốn phía. Đối với này phản ứng của hai người, Phương Bình cũng không thèm quan tâm, tìm cái mới địa phương. Phương Bình chung quanh quan sát một hồi, ở trên một cây đại thụ dùng đao tìm vài đạo vết đao. Cấp tốc trên đất đẩy ra lá rụng, đem trước đoạt đến trường kiếm cùng trường thương chôn vào, hy vọng sẽ không lạc đường, hy vọng có thể tìm được này, tuyệt đối đừng ném đi. Phương Bình cầu khẩn vài câu, trường kiếm ném đi cũng còn tốt, cái này trường thương, Phương Bình nhìn, thấp nhất cũng là cấp D hợp kim cường độ, thậm chí khả năng đạt đến cấp C hợp kim cường độ. Báng thương đều là kim loại chế tạo, trọng lượng ít nhất ở 30 cân trở lên, đây mới thực sự là đáng giá hàng, có thể so với hắn phượng chủy đao còn đáng giá. Cái này mất rồi, Phương Bình có thể khóc chết. Chôn được rồi thương cùng kiếm, Phương Bình cắn răng nói, lão tử chém võ giả tứ phẩm, lần này ta xem các ngươi có lời gì nói. Ném xuống lời này, Phương Bình xoay người hướng vừa mới rời đi phương hướng chạy đi. Hiện tại hai người này chia xác suất không lớn, cung tiễn thủ ở buổi tối, ở trong sơn lâm, phát huy thực lực sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cầm đao võ giả khí huyết tiêu hao không ít, nghĩ giết hai người bọn họ, cũng chỉ có đêm nay mới có cơ hội này. Đến ban ngày, Phương Bình ưu thế sẽ giảm xuống rất nhiều, rất nhanh. Trong rừng rậm trình diễn một màn truy đuổi chiến, Phương Bình dường như đánh không chết Tiểu Cường, không ngừng tập kích hai người, một đòn không trúng, cấp tốc lùi về sau, chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở trong rừng rậm. Cứ việc mấy lần bị đối phương cuốn lấy, trên người nhiều chỗ bị thương, có thể bị thương ngoài da không có gì to tát, đợi được dây dưa 2-3 tiếng, hai vị võ giả tứ phẩm, khí huyết cũng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, hai vị địa quật võ giả tứ phẩm, duy nhất ý nghĩ chính là lui ra rừng cây, gặp phải phiền toái lớn rồi. Phương Bình gặp mặt liền mở lớn, trước trước sau sau bọn họ cũng không biết Phương Bình đến cùng mở lớn bao nhiêu lần rồi. Nhưng đối phương mỗi lần gặp gỡ, khí huyết là no đủ trạng thái, hai người trong miệng hô cái gì, Phương Bình cứ việc nghe không hiểu. Bất quá suy đoán khả năng là treo so với loại hình lời nói. Đương nhiên, thuần túy phỏng đoán, hai tên này e sợ cũng sợ hãi. Lục phẩm cường giả khí huyết tiêu hao hết tất, cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục. Truy đuổi chiến vẫn kéo dài đến đêm khuya. Dựa theo Phương Bình phỏng chừng, khả năng sắp trời đã sáng. Giờ khắc này Phương Bình cũng đầy mặt uể oải, vết thương trên người rất nhiều, nội phủ cũng bị thương nghiêm trọng. Hai vị võ giả tứ phẩm cũng không phải thật tùy ý hắn đánh lén, có mấy lần đối phương cố ý giả vờ không biết. Nguy hiểm nhất một lần, vị kia nữ cung tiễn thủ dùng chủy thủ kém chút đâm xuyên Phương Bình trái tim, cũng may hắn xuyên giáp ra chống đối một phần. Dù cho như vậy, Phương Bình giáp da cũng bị đâm thủng, ngực bị chủy thủ đâm vào đi rồi một ít. Hổn hển, Phương Bình kịch liệt thở hổn hển, lẩm bẩm nói, nhất định phải ở buổi tối giết bọn họ, ban ngày có thể sẽ có càng nhiều địa quật võ giả tiến vào. Ta khả năng thật tiến vào đối phương trận địa rồi, đánh giết ba vị tứ phẩm, vượt cấp đánh giết. Chờ đại sư tử chém giết ba vị tông sư, mới có mặt khinh bỉ ta. Phương Bình y nguyên căm giận, hiển nhiên còn đang vì ban ngày sự cảm thấy bất mãn, hại chính mình lưu vong cả ngày. Vậy liền coi là then chốt là điểm tài phú tiêu hao đáng sợ, lực lượng tinh thần và khí huyết đều cần bổ sung. Mỗi tiêu hao không một lần khí huyết cùng lực lượng tinh thần, đó chính là tiếp cận 150 vạn điểm tài phú. Một đêm này, Phương Bình trước trước sau sau bổ sung 8 lần, thêm vào trước tiêu hao, đã vượt qua 13 triệu điểm tài phú. Lần trước như thế tiêu hao, vẫn là đánh giết vị kia đại truyền giáo. Đương nhiên, Phương Bình cảm giác mình rất nhanh sẽ có thể bổ túc ba đại võ giả tứ phẩm, trên người thứ tốt cũng sẽ không ít, chỉ là vũ khí, đại khái đều đầy đủ bù đắp sự tổn thất của chính mình rồi. Giết hai người bọn họ, đến mau chóng về Hy Vọng Thành, bây giờ đi về cũng không sợ mất mặt, sợ là sợ. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Sợ cái gì? Sợ không tìm được con đường quay về. Hắn thật giống vào núi rừng rất dài một đoạn khoảng cách. Trời tối, chạy loạn khắp nơi, thật có thể nhận biết phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.